Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, xinh xinh đập chết. Hỗn độn bên trong bầy cái vỉ nướng. Ầm ầm, Lâm Dương một quyền quá mức hung mãnh. Đến mức hỗn độn thiên bằng đều không có thể hoàn toàn phản ứng qua được tới. Một quyền đánh vào hỗn độn thiên bằng bên trái vũ rực phía trên. Nhất thời liền làm đầu này hỗn độn thiên bằng bị thương. Hỗn độn thiên bằng thê lương kêu thảm một tiếng. Bị kích phát ra hung tính. Sắc bén song chảo hung hăng chộp vào Lâm Dương trên thân. Dùng lực xé ra. Muốn đem Lâm Dương xé mở. Nhưng Lâm Dương nhục thân nhưng bây giờ quá cường đại. Hỗn độn thiên bằng song chảo căn bản bắt không tiến huyết nhục của hắn bên trong. Chỉ là đem Lâm Dương nửa người trên y phục giật ra. Đồng thời móng vuốt chộp vào Lâm Dương trên da. Tóe lên liên tiếp tia lửa. Cùng lúc đó, hỗn độn cổ xà thừa dịp cơ hội này. Hướng Lâm Dương quấn tới. To lớn mãng thân trực tiếp đem Lâm Dương thân thể từng vòng cuốn lấy. Bắt lấy. Hỗn độn cổ xà hưng phấn mà hét lớn. Dùng sức nắm chặt thân thể. Thế mà Lâm Dương không nhúc nhích. Mặc cho nó làm sao đâu. Cũng chen không ép được Lâm Dương. Ngược lại chính nó mệt đến ngất ngư. Không thể không từ bỏ quấn lấy Lâm Dương chủ ý. Há mồm phun một cái. Một miệng màu xanh biếc độc dịch đột nhiên phun tại Lâm Dương trên thân. Ngâm Lâm Dương đầy người. Ngọa tào. Lúc này đến phiên Lâm Dương không bình tĩnh. Chỉ thấy cái kia độc dịch phun ở trên người hắn. Toàn thân đều xanh mơn mởn. Tính ăn mòn cực lớn. Nhưng cũng không tổn thương được hắn. Nhục thể của hắn quá cường đại. Đầu này hỗn độn cổ xà độc dịch tuy nhiên lợi hại. Nhưng hạ độc chết hỗn nguyên đại la kim tiên có lẽ có thể. Nhưng Lâm Dương là hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Lâm Dương thực lực đã sớm không cách nào dùng cảnh giới để hình dung. Cho dù phóng nhãn vô biên hỗn độn, chỉ sợ đều không có bao nhiêu sinh linh là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hỗn độn cổ xà kịch độc. Đối với Lâm Dương tự nhiên không có bất kỳ cái gì thương tổn. Chỉ là, thương hại kia tính không lớn. Nhưng làm nhục tính lại cực mạnh a. Cái này một miệng độc dịch phun tại Lâm Dương trên thân. Đặc dính nhiều, thật giống như một miệng cái kia một dạng. Lâm Dương phẫn nộ, toàn thân toát ra một cỗ hỗn độn chi hỏa. Đem trên người độc dịch thiêu đến không còn một mảnh. Đồng thời, cái này hỗn độn chi hỏa còn trùng kích. Nhiễm đến hỗn độn cổ xa trên thân đi. Gậy ông đập lưng ông. Trong nháy mắt, suy suy huyết nhục bị đốt cháy khét thanh âm truyền đến. Hỗn độn cổ xa phát ra từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trực tiếp bị Lâm Dương bắt lại nó đuôi rắn. Lên cho ta. Lâm Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức luân động cái này cổ xa. Hung hăng hất lên. Nện tại hỗn độn bên trong. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thật giống như khai thiên tích địa một dạng, hỗn độn cổ xà thân thể đập sập mảng lớn hỗn độn, thậm chí thì liền hỗn độn hư không, đều thành mảnh vỡ nát, hỗn độn cổ xà phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà Lâm Dương lại như cũ không dừng tay, không ngừng mà hướng về chung quanh đập tới, ngoặc kép, ngoặc kép, Hỗn độn cổ xà mỗi một cái bị nện tại hỗn độn bên trong. Đều giống như hỗn độn phát sinh động đất một dạng. Tầng tầng hỗn độn phong bạo không ngừng quét sạch mà ra. Cái này hỗn độn phong bạo thậm chí lan đến gần nơi xa côn bằng cùng Minh Hà chỗ. Bất quá Lâm Dương trước khi rời đi. Ngay tại trên thân hai người phân biệt lưu lại một đạo pháp lực của mình. Hỗn độn phong bạo đánh tới. Đối bọn hắn cũng không tạo được thương tổn. Bất quá hỗn độn phong bạo không tổn thương được bọn họ. Bọn họ nhìn lấy Lâm Dương chiến đấu tràng diện. Lại là rung động liên tục. Đây cũng quá bạo lực đi. Phương thức chiến đấu như vậy. Thật không hổ là nhục thân chứng đạo tồn tại a. Cái này so trước đó Lâm Dương tiến vào hỏa vực. Bị vô cùng liệt hỏa đốt thân tràng diện nhưng muốn sinh động cùng sâu sắc nhiều. Lúc này thời điểm. Cũng không chỉ có là hỗn độn cổ xà. Thì liền hỗn độn thiên bằng cũng không thể chạy mất. Lâm Dương trực tiếp đem hỗn độn cổ xà thân thể coi như dây thừng một dạng. Cuốn lấy hỗn độn thiên băng. Nắm kéo nó cùng một chỗ. Đem hai đầu hỗn độn sinh vật cùng một chỗ vung lên. Nện xuống. Vung lên. Nện xuống. Vung lên. Nện xuống. Cứ như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục. Hết thảy bình tĩnh trở lại. Hai đầu hỗn độn sinh vật. Không ngờ đều là bị Lâm Dương giày vò cúp. Hô, Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi. Nói, dễ chịu a. Lâm Dương hướng Côn Bằng cùng Minh Hà ngoác. Côn Bằng vội vàng nâng Minh Hà. Hứng thú bừng bừng chạy về đằng này. Lão gia, lão gia. Côn Bằng ân cần kêu lên. Minh Hà mí mắt một phen. Hung hăng rất khinh bỉ hắn liếc một chút. Gia hỏa này, vì một miếng ăn, mặt mũi cái gì là hoàn toàn từ bỏ. Bất quá Minh Hà cũng là biết, đây đối với Côn Bằng tới nói, cũng không chỉ là một miếng ăn, ăn hỗn độn thiên băng, rất có thể sẽ để cho Côn Bằng huyết mạch tiến hóa. Cùng nhờ vào đó thuận thế đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ. Loại này đột phá phương thức tuy nhiên không thật là tốt, nhưng chỉ cần có thể đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, vậy liền đáng giá, lão gia. Hai cái này là ăn sống vẫn là quen ăn. Minh Hà cũng ân cần mà hỏi thăm. Rất hiển nhiên, không chỉ là Côn Bằng. Hắn cũng rất không có mặt mũi. Lâm Dương nghe vậy cười cười. Hơi có chút ý vị thâm trường quan sát một chút Minh Hà. Để Minh Hà toàn thân run lên. Vội vàng biến đến càng thêm cung kính. Đầu này thiên bằng thì cho Côn Bằng ngươi đi. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lâm Dương phân phối nói. Côn Bằng nghe vậy đại hỉ, há miệng hút vào, đầu kia hỗn độn thiên bằng liền bị hắn hút vào trong miệng. Lâm Dương tâm niệm nhất động, đem Côn Bằng đưa về đại thiên thế giới. Côn Bằng ăn hỗn độn thiên bằng về sau, không nhỏ xác suất sẽ đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá cũng tương tự phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này tọa kỵ của hắn có thể nói là không có. Bởi vậy Lâm Dương mới có thể dò xét Minh Hà. Bất quá Minh Hà thực sự không còn dùng được. Không thể lấy ra cưỡi. Lâm Dương cũng chỉ đành từ bỏ. Chỉ thấy Lâm Dương thi triển pháp lực. Đem phụ cận một mảng lớn hỗn độn cho sinh sinh ngưng đọng. Hóa thành một mảnh lục địa. Lâm Dương đem cái kia cổ xà khiêng tới. Bày tốt một cái to lớn vỉ nướng. Có chút ít đáng tiếc nói. Đầu kia đại bằng tiện nghi Côn Bằng người kia. Cần phải chính mình lưu một cái cánh. Hiện tại chỉ có thể sấy một chút cái này xa. Không biết con rắn này thịt có ăn ngon hay không? Ân, đây là con rắn độc. Phải cẩn thận xử lý chút. Lâm Dương có phần có hào hứng xử lý lấy nguyên liệu nấu ăn. Mà Minh Hà cũng ở một bên giúp đỡ. Vì một miếng ăn cũng không dễ dàng a. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Đã sớm bày ở trên vĩ nướng thịt rắn rốt cục chậm rãi quen. Một cỗ hương khí không ngừng lan ra. Dẫn tới người thèm ăn nhỏ rãi. Tốt, có thể bắt đầu ăn. Lâm Dương cười nói. Vội vàng tại thịt rắn phía trên lại vung xuống chính mình điều chế thìa là phấn. Trong nháy mắt, thơm ngào ngạt thịt rắn càng thơm. Minh Hà trước cho Lâm Dương lấy một khối. Đưa cho Lâm Dương. Nói, lão gia ngươi ăn trước. Cẩn thận nóng, Lâm Dương cười cười, khách khí cái gì, đều nói để cho các ngươi không cần gọi ta lão gia. Còn gọi, bất quá thịt rắn này ăn được đi còn thật sự không tệ. Có chút giòn, đây cũng là Lâm Dương lần thứ nhất ăn hỗn nguyên đại la kim tiên cấp thịt nướng. Trước đó hắn giết những cái kia tinh thần ma thần đều là tảng đá vấn đề tới. Ăn không được, suy nghĩ một chút ngược lại là đáng tiếc. Mà nghĩ đến Côn Bằng muốn đi một con kia đại bằng. Lâm Dương thì càng đáng tiếc. Cái này trên bầu trời bay. Hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn đi. Hai người bữa ăn ngon một trận. Rất nhanh liền đem cả một đầu hỗn độn cổ xà giải quyết. Không nói ăn no. Nhưng cũng không thể lãng phí đúng không? Sau khi ăn xong. Lâm Dương triệu hoán ra tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lôi kéo Minh Hà cùng tiến lên đi. Tiếp tục hướng hỗn độn phong vực bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?